Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107, chương 1107, trước sau như một. Ân, trong lúc bất chợt, Vô Thương cảm giác mình ngực truyền đến căng căng cảm giác. Hắn nhất thời giật mình một cái, lập tức liền toát mồ hôi lạnh, vội vã lại là uống một ngụm, đồng thời lập tức hướng phía vẫn còn ở uống Monkey hô. Không muốn uống một hơi cạn, nhớ kỹ phân hai cửa uống, nếu không, sẽ cải biến giới tính. Canh món ăn, pe ngoại trừ cụ bị thực vương mỹ vị cùng dinh dưỡng ở ngoài. Đồng dạng là bởi vì bên ngoài, trước sau như một đặc tính. Sẽ cùng dưới canh món ăn, pe phía sau, cũng lại bởi vì bên ngoài thần bí mùi vị mà thay đổi một người giới tính. Nam biến nữ, nữ biến nam. Vô Thương vốn tưởng rằng hiện tại uống xong pe cũng không phải là hoàn mỹ. Ở không cách nào giác tỉnh mỹ thực ác ma dưới, bên ngoài trước sau như một đặc tính cũng sẽ không có. Thế nhưng thân thể biến hóa cũng là đưa hắn giật mình kêu lên. Hắn cũng không muốn để cho mình biến thành nữ nhân, hoặc là để Monkey biến thành nam nhân. Monkey vốn đang ở cảm khái pe mỹ vị, thế nhưng đột nhiên nghe được Vô Thương nói kém chút bị sặc. Tuy là cảm giác Vô Thương lời nói cực kỳ bất khả tư nghị, thế nhưng nàng tin tưởng Vô Thương tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Vội vàng đem trong chén canh chia làm hai cái. Cũng may Vô Thương phản ứng rất nhanh. Ở nhắc nhở của hắn dưới, hắn cùng Monkey đều là không có tao ngộ chuyển biến giới tính quẫn thái, mà là trong nháy mắt liền vượt qua khó xử nhất trạng thái. Pe bị chia làm hai cái uống sạch. Ở phát hiện thân thể không có đổi tính phía sau, Vô Thương cũng là yên tâm xuống tới, mà lập tức chính là bị trong cơ thể mình cái kia liên tục không ngừng hiện lên lực lượng cảm thấy vui mừng. Mỹ thực tế bào đang hấp thu ngụy pe canh phía sau, trong nháy mắt liền lớn mạnh mấy lần, đồng thời Vô Thương khí lực cũng là dường như bị nặng bao nhiêu rèn luyện một dạng, cứng cáp hơn, càng cường đại hơn. Tùy ý hoảng động liễu nhất hạ cánh tay, không khí nhất thời gặp cường đại đè ép, dường như như nước chảy lưu động nơi cánh tay bốn phía. Vô Thương nắm quả đấm một cái, cảm thụ được trong quả đấm ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chính mình thực lực hôm nay sợ rằng đang không có giác tỉnh biến hóa cánh tay phải tình huống. Bên dưới đã hoàn toàn không kém gì bắt được đẳng cấp 4000 mãnh thú. Vô Thương trong lòng mừng rỡ. Cũng là đối với kế tiếp giao phong viên vương có lớn hơn lòng tin. Gì, Vô Thương ngươi xem bốn phía. Đúng lúc này, một bên Monkey cũng là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lấy không không một chỗ bốn phía. Trên mặt tràn đầy kinh nghi. Nghe tiếng, Vô Thương kỳ quái nhìn thoáng qua Monkey. Bất quá khi hắn theo Monkey tay sở phương hướng lúc, thân thể cũng là chợt chấn động. Trong mắt đồng dạng đều là lộ ra giật mình. Cái này là linh hồn thể. Vô Thương nhìn chằm chằm ánh mắt kỳ vọng đi thân ảnh. Ngày mới vừa rồi, nơi đó chắc là không có một bóng người mới đúng. Thế nhưng đang uống dưới pe phía sau. Ở Vô Thương cùng Monkey trong tầm mắt. Một gã dường như yêu thực giới người vậy dường như yêu quái thân thể và bộ dáng thân ảnh cũng là. Bỗng nhiên xuất hiện. Thậm chí còn hướng hai người nở nụ cười. Vô Thương bên trên một cái thế giới trải qua sự tình liền là Blick thế giới. Vì vậy liếc mắt liền nhìn ra đột nhiên này xuất hiện thân ảnh đang là linh hồn thể. Vô Thương tiên sinh, Monkey tiểu thư các ngươi là chứng kiến thực linh rồi sao? Nhìn Vô Thương cùng Monkey bộ dạng, Kaka đi lên đến đây. Thực linh là quyến luyến trên đời này nguyên liệu nấu ăn sinh vật linh hồn. Mặc dù là sau khi chết vẫn sẽ tiếp tục an cư ở mỹ vị nguyên liệu nấu ăn chu vi. Vô Thương tiên sinh cùng Monkey tiểu thư chỗ đã thấy cái này thực linh chính là bồi hồi ở sơ đề chi. Thụ phụ cận thực linh một trong. Kaka vô cùng bình tĩnh nói. Thực linh sao? Vô Thương như có điều suy nghĩ. Pe có trước sau như một năng lực. Cái này không chỉ có là giới tính bên trên. Càng là ám sống cùng chết trước sau như một. Có thể khiến người chứng kiến người chết linh hồn cũng chính là thực linh. Trong lúc bất chợt, Vô Thương trong lòng hơi động, lập tức bình tĩnh lại tâm thần, cảm thụ từ bản thân linh áp, theo sát trong mắt chính là lộ ra kinh hỉ. Hắn từ ly khai Blick thế giới phía sau, vấn đề thăng chậm rãi linh áp vậy mà thoáng cái chợt tăng hơn 10 lần. Sinh tử trước sau như một, không ngờ tới pe thế mà còn là nhằm vào linh hồn nguyên liệu nấu ăn. Vô Thương hít sâu một hơi, làm yên lòng trong lòng mình rung chuyển, linh áp liền linh hồn sinh ra lực lượng, tuy là có thể đi qua hấp thu trong thiên địa linh tử để tăng trưởng. Nhưng là khi trước cái này cái thế giới tất lại không phải như Blick thế giới Soul Society hoặc là Hueco Mundo như vậy linh hồn thế giới. Trong thiên địa linh tử cực kỳ rất thưa thớt, để hắn linh áp tăng lên vô cùng thong thả. Đây cũng là hắn bây giờ đã cực nhỏ có linh áp lực lượng để chiến đấu nguyên nhân. Đơn giản là linh áp đã theo không kịp hắn khí lực ở trên trưởng thành, dần dần trở thành nước phụ thuộc tồn tại. Chẳng qua hiện nay, pe cũng là để cho Vô Thương linh áp lập tức bạo tăng hơn 10 lần, trở nên hùng dày vô cùng. Linh áp càng mạnh, như là Janpakuto, quỷ đạo các loại, năng lực cũng sẽ càng mạnh. Đây không thể nghi ngờ là bên trên linh áp lại là trở thành Vô Thương hắn lực lượng trọng yếu một. Trong, bên kia, Monkey cũng là khiếp sợ không thôi. Thực Linh nói đến nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Trong lòng không thể nghi ngờ là giật mình. Nói như vậy, ăn pe phía sau thì tương đương với là có thể chứng kiến linh hồn thế giới phải. Monkey không nhịn được nói. Không sai, linh hồn thế giới cũng được gọi là bên trong thế giới. Mà chúng ta những này còn sống nhân hoặc là sinh vật chỗ ở thế giới thì là vì biểu thế giới. Pe trước sau như một chính là để biểu thế giới người chứng kiến bên trong thế giới. Kaka nói, không ngờ tới pe lại còn có như vậy năng lực. Quả nhiên không hổ là thực vương một trong. Nghe vậy phía dưới, Monkey kinh thán không thôi. Cái kia Vô Thương tiên sinh cùng Monkey tiểu thư bây giờ các ngươi đã ăn pe. Ta muốn cũng có thể tiến nhập 100G sơn mạch đi tìm viên vương. Tiểu đội so với nạp. Kaka nhịn không được nhắc nhở, hắn sở dĩ giải thích pe trước sau như một năng lực, cũng thì không muốn để Vô Thương hai người tiếp tục lãng phí thời gian, có thể mau sớm tiến nhập 100G sơn mạch. Vô Thương liếc đối phương liếc mắt, biết đối phương đã bắt đầu không nhịn được, lập tức gật đầu thản nhiên nói, cũng tốt, cũng là thời điểm sẽ đi gặp viên vương. Tiểu đội so với nạp, nghe được Vô Thương lời nói, Kaka trong lòng cũng là buông lỏng, chợt trong lòng nở nụ cười lạnh. Đến khi đối phương cùng viên vương, tiểu đội so với nạp giao phong phía sau, bất kể là thắng vẫn là bại đều tất nhiên trọng thương. Tới khi đó chính là mình được lợi thời điểm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.